Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, cô thay bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn, vốn định dùng thùng gỗ từ từ đổ nước trong bồn ra ngoài. Nhưng vừa vặn bắt gặp Khương Vệ Quân ra ngoài đánh răng. Thế là La Hi đến giúp cô đổ nước tắm đi. Khi hắn rời đi thì dặn dò một câu: "Em gái, từ ngày mai chúng ta sẽ phải mệt mỏi một thời gian. Vì vậy hôm nay em hãy đi ngủ sớm đi." Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu rồi nói được. Sau khi Khương Vệ Quân ra ngoài, lúc này cô mới đóng cửa lại. Cô lên giường đi ngủ, nhưng lại tìm thấy hai xấp tiền dưới gối. Cô sững người sửng sốt một lúc. Sau đó mới nhận ra đây là số tiền lúc trưa cô nhét vào túi Khương Vệ Bình. Có vẻ như khi Khương Vệ Bình chạm vào túi áo của cô ấy, cô ấy đoán rằng cô đã đưa tiền nên đã để lại. Sau khi Tống Thời Thanh đưa Khương Tuệ Tuệ về nhà, trước tiên là anh sẽ lên núi để mày mò bẫy săn của mình. Mặc dù gần đây anh không bắt được con mồi nào, nhưng khi thời tiết trở nên nóng hơn, con mồi sẽ đến và đi thường xuyên hơn, sẽ có nhiều con mồi hơn để bắt. Sau khi làm xong những việc này, anh mới xuống núi và trở về nhà. Kết quả là vừa đến cửa nhà, anh liền chú ý đến một người đứng cách nhà mình không xa. Người đó chính là Lâm Hồng Binh. Lâm Hồng Binh đã đợi Tống Thời Thanh từ lâu. Sau khi nhìn thấy Tống Thời Thanh, trên mặt hắn ta lộ ra một chút nhẹ nhõm. Hắn ta đã tính toán định đêm nay sẽ rời đi. Trước tiên là đi lên huyện thành, sáng mai mua vé ở ga xe lửa, sau đó trở lại doanh trại quân đội. Trên thực tế, người hắn ta thích ngay từ đầu là Khương Tuệ Tuệ. Và Khương Tuệ Tuệ luôn là người duy nhất hắn ta mù quáng vì ghen tuông, bị mẹ Triệu Anh Lai và Khương Thúy Thúy lừa dối, hiểu lầm Khương Tuệ Tuệ nên mới làm chuyện sai trái như vậy. Trên thực tế, hôm nay khi hắn ta đến gặp Khương Tuệ Tuệ để thú nhận sai lầm của bản thân mình, hắn ta vẫn tự tin rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ có thể tha thứ cho hắn ta. Nhưng hắn ta không ngờ Khương Tuệ Tuệ lại thực sự thích Tống Thời Thanh. Cô thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái. Trong khi cảm thấy đau lòng, hắn ta đã nghe những lời của Khương Tuệ Tuệ và tự đặt tay lên NGC hỏi bản thân. Hắn ta thực sự không phải là người tốt. Như vậy xem ra Khương Tuệ Tuệ không nên thích hắn ta. Cố Diệp Phi nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ta không thích Khương Thúy Thúy. Hắn ta cũng không muốn lấy Khương Thúy Thúy, người đã lừa dối hắn ta. Vì vậy hắn ta dự định rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn ta định đến tìm Tống Thời Thanh một lần cuối. Tôi đã quyết định buông tay. Chỉ cần Tuệ Tuệ thực sự thích anh và cô ấy có thể hạnh phúc là được. Nhưng Tống Thời Thanh, nếu sau này anh dám đối xử không tốt với Tuệ Tuệ, tôi, Lâm Hồng Binh định nói gay gắt, nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị Tống Thời Thanh cắt ngang. Tống Thời Tình giật giật khóe miệng, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Tôi sẽ không như anh tùy tiện tin vào lời của người khác. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tin tưởng Tuệ Tuệ vô điều kiện. Đừng đem chuyện của mình đặt lên người khác. Cảm thấy tất cả mọi người sẽ đều giống như anh. Dừng một chút, anh lại nói. Còn nữa, tôi cảm thấy anh không có tư cách nói những lời này trước mặt tôi. Mặc kệ anh có buông tay hay không, tôi đều sẽ là người mà Tuệ Tuệ thích. Nói xong lời này, Tống Thời Thanh thậm chí còn không liếc mắt nhìn Lâm Hồng Binh đến một cái. Quay người vào nhà rồi đóng cửa lại. Hôm nay là ngày đầu tiên gặt gấp. Mọi người đều dậy từ sáng sớm. Ngay cả Khương Tuệ Tuệ cũng dậy sớm chưa từng thấy. Cửa phòng vừa đẩy ra, cửa phòng thứ ba cũng bị đẩy ra. Đúng lúc Lưu Ái Đệ đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, cô ta có chút kinh ngạc. Ai ô ô, em gái, sao hôm nay cô lại dậy sớm vậy? Cách chương.